Chương 46. Hai đứa nhỏ sinh đôi theo Isis và Osiris băng qua một con đường nhỏ lát đá màu vàng kim dẫn đến lối vào kim tự tháp Thái Dương cao đến không tin nổi. Giày bốt của hai chị em khua lích kích trên lối đi bộ được mạ vàng, âm thanh duy nhất trong khối hình nón im lặng dần dần lan ra xung quanh khi mọi người đều quay nhìn. George cúi sát vào cô chị gái. Tụi mình đang thu hút nhiều sự chú ý đấy, cậu nói khẽ. Chị có cảm giác đó là kế hoạch, Sophie thì thầm đáp lại. Cô bé thấy ánh mắt ngây ra của cậu em nên nói tiếp. Chị tưởng tụi mình có thể đậu thật sát lối vào, nhưng không. Isis và Osiris muốn tụi mình đi quãng đường dài như thế để mọi người nhìn thấy tụi mình. Chị cược đây là một trong những lý do bắt tụi mình phải mặc giáp. Sophie hất đầu về phía nhóm người bắt đầu tụ tập chỗ này chỗ kia. Nhìn đi, có ai khác mặc giáp đâu nào? Có, bọn lính gác, George nói. Sophie cắt ngang lời khi cậu chưa kịp nói dứt câu. Ngoài bọn lính canh, những kẻ đang mặc đồ đen toàn thân kia, chị nói thêm thế đấy. Chỉ tụi mình thôi, em nghĩ vậy. Em ghét khi chị nói đúng ghê. Mà bộ giáp vàng và bạc rõ ràng có kín đáo gì đâu, phải không? Họ định đưa tụi mình ra cho người ta xem, cậu nói khẽ. Rồi cậu cau mày. Thực ra, em không chắc là mình thích. Kiểu như tụi mình là thứ trong sở thú ấy. Sophie gật đầu. Chính xác, y như sự hấp dẫn của giải thưởng vậy. Họ muốn mọi người đều biết tụi mình đang ở đây. Em ước gì mình mang theo kính râm, George chợt nói. Tuy nhiên, có khả năng việc đó sẽ làm hỏng hình ảnh mất, cậu nói thêm, cười toe. Bộ giáp và mắt kính, Sophie mỉm cười. Đó sẽ là một hình ảnh thú vị, chắc chắn. Em cũng ước gì mình mang theo máy chụp ảnh, George vừa nói, vừa nghiền cổ để nhìn rõ hơn kiến trúc tháp ngay trước mặt hai đứa. Khối kim tự tháp thật đáng kính sợ. Nhìn kích thước các cửa ra vào kia kìa. Ngay trước hai chị em là một lối vào đổ sộ dẫn đến giữa lòng kim tự tháp Thái Dương. 100 tên Anpu đứng vai kề vai ngang qua chỗ trống. Tất cả đều được trang bị giáo mác di rỉ một ánh sáng màu xanh lơ nhàn nhạt. Ở phía bên kia của cánh cửa, những nấc thang vô tận trải dài lên đến tầng không, nơi vầng mặt trời buổi chiều chiếu những tia sáng màu vàng kim và đỏ như máu phản chiếu trên mặt đá bóng láng. Nó làm bằng vàng thật, chị có nghĩ vậy không? George hỏi. Mọi thứ khác thì đúng là vậy, Sophie nói. Em có nghĩ thật ra nó được sơn không? Khi cặp song sinh tiến đến, đám đông sáp lại gần, xếp thành hai hàng dài hai bên. Chắc đây là các elder của Danutalis, Sophie nói thầm. Không hình dáng nào hoàn toàn là người, và phần lớn nửa người giấu kín trong tấm áo choàng bằng da thuộc có mũ trùm. Thoáng nhìn thấy, có lông hoặc thịt dai, một bàn chân móng vuốt lởm chởm, một con mắt đỏ ngầu hay một cái sừng. Nhưng có vài người chọn cách phô bày các biến đổi đã chế ngự họ. Những biến đổi đáng sợ và những phần kỳ quái được thêm vào thân thể. Bây giờ đừng có nhìn, George chợt nói, nhưng có một phụ nữ bên cạnh em có cánh kìa, cả một bàn chân chim nữa, cậu nói thêm, vẻ kinh sợ. Đó là Inanna, Sophie quay sang nhìn, rồi gật gù. Inanna, một trong những người được tôn kính nhất trong số các elder, mạnh mẽ, trí tử nhưng không thù địch với con người. Ký ức bà phù thủy, cô bé nói nhanh với cậu em trai mình trước khi cậu kịp hỏi làm sao chị biết. Thế thì em đoán chị sẽ biết hết mọi người ở đây, điều đó sẽ hiển hiện ngay thôi. Sẽ biết hầu hết, chị cho là thế. Chị đang cố đẩy lùi ý nghĩ của bà phù thủy. John Ark đã chỉ cách cho chị, nhưng đôi khi những mảnh nhỏ lại rỉ qua như những cái tên chẳng hạn. Hoặc nhiều khi chị nhớ những thứ vớ vẩn gì đó nằm trong đầu bà phù thủy. Cô bé hơi nghiêng đầu. Inanna giữ bầy sư tử, vì vậy bà ấy luôn có mùi như những con mèo lớn này, mùi rơm ẩm và mùi phân. Bà phù thủy ghét mùi đó lắm. Bà còn bị dị ứng với loài mèo, chúng làm bà hắt hơi. Chúng bật cười thành tiếng khi nghĩ đến việc bà phù thủy Endor bị dị ứng vì thứ gì đó. Chúng cũng khiến bà bị viêm thanh quản nữa. Sophie nói thêm, miệng cười toe, rồi phá ra cười cùng cậu em. Mọi elder đều sẽ trông như quỷ sứ hết hả? George hỏi khi hai chị em bước hết vùng nắng đi vào bóng râm của kim tự tháp. Nhiệt độ đột nhiên rơi xuống, tiếng bước chân lích kích của hai đứa nghe đùng đục và bị hấp thu bởi kim tự tháp vàng khổng lồ. Sophie gật đầu. Phần lớn, có nhiều elder, quá trình biến đổi không... bằng cách nào đó không chuyển hóa. Cô bé mới nói tới đó, chợt nín bặt, nhận ra điều cậu em đang ám chỉ. George hất đầu về phía Isis và Osiris đang đi lên, có vẻ như nhỏ lại trước ngưỡng cửa mênh mông, kiên nhẫn chờ cặp song sinh bắt kịp. Thế quá trình đó tác dụng gì trên hai người này? Cậu hỏi, chồng họ đâu có vẻ gì là biến đổi. Sophie lắc đầu. Không phải, họ có biến đổi đó chứ, cô bé nói rất tự tin. Chỉ là tụi mình không nhìn thấy thế nào thôi. Khoác lên mình tấm áo choàng da có mũ trùm, Marethew di chuyển thoải mái giữa các elder tụ tập quanh Sophie và Josh Newman trước kim tự tháp Thái Dương. Nhét áo sơ mi vào quần, bó lại một túi da tẩm dầu, trước móc câu thay thế bàn tay trái của ông nóng lên kêu vo vo trên ngực. Ông không nên có mặt ở đây. Không phải lúc này, đặc biệt không phải lúc này. Ông đang ở giữa đám đông các elder, nếu ông chạm phớt bất cứ ai trong số họ, thậm chí chỉ là vô tình, hậu quả sẽ là thảm họa. Tuy rằng đã lâu lắm rồi ông chưa mạo hiểm, nhưng có những thứ mạo hiểm đáng để mình liều. Hồi còn trẻ, lần đầu tiên có sức mạnh, ông từng là một người gan dạ. Phải sợ gì kia chứ? Ông không thể tổn thương, lại còn bất tử. Ông có thể bị thương và trừ phi bị mất đầu hoặc gãy nát cột sống, còn lại thì ông sẽ tự lành được hết. Nhưng một khi bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu thế giới, ông đã tự dặn mình phải thận trọng, tự rèn luyện mình phải có chút sợ hãi. Không có ông, kế hoạch này sẽ không thành công. Ông đã sống lâu như thế, đã lãnh đạo quá nhiều sinh mạng mà không hề sợ chết. Nhưng ông biết, một sơ suất, một sai lầm rất nhỏ cũng có thể khiến tất cả đổ sập xuống. Song ông đã có mặt ở đây, mạo hiểm mọi thứ để đến đây hôm nay. Khi ông trở lại Dano Thalys để khởi động tất cả những gì cần phải diễn ra, từ sâu thẳm trong lòng ông đã biết mình muốn chứng kiến cặp song sinh đến. Đó sẽ là khoảnh khắc xác định rõ trong lịch sử phi thường của đế chế đào. Ông muốn nhìn thấy hai chị em, cặp song sinh truyền thuyết của lời tiên đoán cổ xưa. Một giải cứu thế giới, một hủy diệt nó. Ông cảm thấy việc này đáng để mạo hiểm. Isis và Osiris tính toán thời gian đến của họ thật hoàn hảo. Marethew đang đứng trong bóng râm quan sát chiếc Vimana pha lê của họ từ trời cao lướt xuống. Osiris đã chờ tới lúc phần lớn hội đồng đã đến kim tự tháp, một số ít cưỡi Vimana hư nát, số còn lại đi xe ngựa từ trang trí gớm guốc đến lỗ bịch kỳ cục đều có. Sau đó, Osiris chú ý đánh một vòng tròn lớn, rồi mới đáp xuống để vầng mặt trời đang lặn chiếu sáng khắp con tàu, làm nó sáng bừng lên như một ngôi sao đang bắn đi. Họ đã đáp xuống trên một trong những khu vịnh dùng làm bãi đậu ở xa xa, nơi xe ngựa của các elder thứ yếu thường đậu. Đúng ra, Isis và Osiris gần như có thể đậu trên những bậc thang của kim tự tháp mà không ai phản đối. Nhưng với việc đi vào như thế này, bản thân hội đồng đã được thuyết phục rằng đây chính là cặp song sinh được tiên báo rồi, thậm chí trước cả khi bọn trẻ bước vào kim tự tháp. Thật là thiên tài. Marethew di chuyển nhanh ra phía sau hàng người, theo kịp cặp sinh đôi. Ông quan sát hai đứa trò chuyện với nhau, đồng thời biết mọi lời chúng nói. Ông nhìn thấy George phát hiện ra Inanna và nhìn thấy mắt cậu mở lớn kinh sợ khi để ý thấy bàn chân chim của bà. Đó là những gì ông đã nghe được. Bây giờ tuổi tác của Marethew đã vượt quá mọi tính toán. Ông đã du hành tới lui qua những dòng thời gian vô tận. Ông đã sống nhiều thế kỷ trong các vương quốc bóng tối, nơi mà các quy luật thời gian đều khác nhau hoặc không hề tồn tại. Ông đã nhìn thấy, đã trải nghiệm thậm chí còn nhiều hơn và không hề quên gì cả. đó là một phần lời nguyền của ông. Và ông biết rằng đây là lần cuối cùng Sophie và Josh còn được cùng cười với nhau. Chương 48. Mặc bộ giáp toàn thân dành cho nghi lễ. Anubis đứng bên ngoài cánh cửa kim loại được chạm khắc tinh xảo và hít thở sâu. Hắn thấy bàn tay phải mình đưa lên miệng nên tự dừng lại ngay. Hắn đã bỏ thói quen cắn móng tay khi quá trình biến đổi bắt đầu làm biến dạng khung xương, khiến hắn giống như thú vật, kéo dài răng, kéo mỏng môi. Có vài lần hắn lờ đặng cho tay vào miệng, suýt cắn đứt lìa mấy ngón tay mình. Tại sao con không vào? Một giọng nói cằn nhằn phát ra từ trong phòng. Ta biết con đang ở ngoài đó. Chỉnh đôi môi cho giống một nụ cười, Anubis đẩy cánh cửa mở vào dãy phòng riêng của Bassett và bước vào, nhanh chóng kéo đóng cánh cửa lại, ngăn không cho bất cứ thứ gì từ hành lang lẻn vào. Gian phòng gần như hoàn toàn tối đen, hắn đứng đầu lưng vào tường một lúc, chờ cho mắt điều tiết trong vùng tối. Mùi trong phòng thật đáng khiếp sợ, hắn cố hết sức để chỉ thở bằng miệng. Làm thế nào mẹ biết con đang đứng bên ngoài á? Ta nghe tiếng con thở. Giọng Bastet vọng ra từ bên phải, hắn quay về phía tiếng nói ấy, gần như có thể nhận ra hình dáng cái đầu mèo của mụ nổi lên trên nền ổ cửa sổ tối. Cái đầu ngửa ra sau, mụ đang nuốt cái gì đó vẫn còn đang quằn quại. Có tin gì đấy? Isis và Osiris vừa đến, Anubis thông báo. Bastet nuốt bữa ăn của mụ, lấy cánh tay lau miệng, rồi ho khục khặc như một con mèo. Tốt, cuối cùng mụ nói hổn hển. Ta đã bảo con là bọn họ sẽ có mặt ở đây trong lễ tấn phong của con mà. Họ có ảnh hưởng rất lớn với hội đồng đấy. Một khi họ chứng nhận con là con đã được bảo đảm quyền lãnh đạo. Họ đến trong chiếc Vimana đáng kinh ngạc của họ, hắn nói khẽ. Con muốn một chiếc, dường như chưa công bằng khi họ có một chiếc như thế mà con không có. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhón chân băng qua mặt sàn tiến đến bên mẹ. Mỗi bước đi, hắn lại nhăn mặt khi từng mảnh xương nhỏ lạo xạo, răng rắc dưới bàn chân. Trước quá trình biến đổi, mẹ hắn chỉ ăn trái cây gọt sẵn trên đĩa pha lê. Bây giờ, mụ ăn cả thịt tươi mà thường là còn sống nữa kia. Và mặt sàn bằng cẩm thạch với vàng rải rác đầy màu xương quăng ra từ những bữa ăn gần đây của mụ. Gian phòng xưa cũ hơn hầu hết các nền văn minh và đã từng rất lộng lẫy, bây giờ hôi thối mùi thức ăn thừa rục rữa. Khi nào thành nhà cai trị, con có thể có bất cứ gì con muốn, Bastet đáp. Con nên xin họ chiếc Vimana ấy, bọn họ khó lòng từ chối được. Họ không đến một mình ạ, hắn nói thêm như ngẫu nhiên. Ồ, bọn họ mang theo ai thế? Chúng ta có quen biết không? Anubis thu mình trước mặt mẹ, tuy mụ đang ngồi, nhưng mặt hai người ngang tầm với nhau. Hắn thường tự hỏi sao trò đùa của số phận biến đổi mụ thành mèo trong khi hắn lại thành chó. Quá trình biến đổi rõ ràng hơn với mụ, có đuôi, hàm răng nhọn sắc như dao cạo, bàn chân móng vuốt có thể thu vào, và một sở thích ăn loài gặm nhấm và chim còn sống. Đó là hai đứa nhỏ, một trai một gái. Con không biết chúng, trước nay chưa từng nhìn thấy bao giờ, hắn nói nhỏ nhẹ. Ta thắc mắc không biết chúng là ai. Mụ quay sang tự ngắm mình trong một tấm gương chỉ mình mụ có thể thấy. Anubis ngửi được mùi phấn và mùi nước hoa hơi chua chua mẹ hắn thích xịt lên bộ lông của mình. Thật tình, chúng trông như người, hắn vừa nói, vừa từ từ đứng dậy và bước lùi. Kỳ cục nhỉ, Bastet dịu dàng nói. Bọn chúng mặc bộ giáp bằng gốm, nửa như trong suốt bằng vàng và bạc. Còn nghĩ có thể chúng sinh đôi, hắn nói vội cho dứt câu. Chợt Bastet thét lên, ném lọ nước hoa vào đầu hắn. Hắn liền hụp người xuống. Chỉ phản xạ cực kỳ nhanh mới cứu được hắn. Còn sẽ chờ bên ngoài, hắn nói lớn trong khi rời khỏi phòng. Anubis đứng trong hành lang, hai cánh tay khoanh trước bộ ngực đổ sộ. Xuyên qua bức tường mạ vàng, hắn có thể nghe tiếng mẹ đang nổi cơn thịnh nộ trong phòng. kính vỡ, đồ đạc đổ ầm ầm. Lần cuối cùng trong cơn nổi xung dữ dội, mụ đã đấm thủng một lỗ xuyên thống cánh cửa dày 1,5 tấc toàn bằng vàng và giật một khối trúc đài trèo suốt khỏi trần nhà. Hắn nghe tiếng leng keng của pha lê đắt tiền, rồi cánh cửa rung lên như có thứ gì đó rất nặng. Hắn đoán chắc lại là một khối trúc đài nữa, rộng vào mặt cửa bên kia bẻ nát. Tình cờ, mấy tên phục vụ đầu thú xuất hiện cuối hành lang, nhận ra hắn đang ở bên ngoài cửa, liền từ từ lui đi hết. Các cơn thịnh nộ của Elder đã thành huyền thoại và là thứ chết người đối với bất kỳ ai nằm trong tầm ảnh hưởng. Anubis nhắm mắt, thở dài. Bao giờ cai trị Danu Talis, hắn tự hỏi không biết có thể nào hoặc thậm chí không biết có khôn ngoan không khi nghĩ tới việc chuyển mẹ hắn đến một vương quốc bóng tối bên ngoài rồi niêm phong các cổng tuyến, nhốt mẹ ở đó. Mụ có nhiều đồng minh trong hội đồng nhưng rất ít bạn bè. Biết đâu hắn có thể tìm được một nhóm nhỏ sẵn sàng hỗ trợ mình. Có lẽ ngay cả Isis và Osiris bí ẩn kia cũng không chừng. Isis và Osiris không giống như bất cứ Elder nào hắn biết. Trong phòng hội đồng, nơi mà hầu hết các Elder đều cho thấy một diện mạo nào đó của quá trình biến đổi, thì Isis và Osiris dường như không có chút gì. Hắn nghe có tin đồn rằng họ là các Elder vĩ đại hoặc có lẽ thậm chí là người cổ đại nữa kia. Nhưng hắn không tin và hắn biết họ không thể là quan chấp chính được. Họ không trải qua nhiều thời gian ở Danu Talis và có thể đếm trên đầu ngón tay số lần hắn gặp họ trong các cuộc họp hội đồng qua suốt 15 năm gần đây. Và lúc này họ đã trở lại cùng với cặp song sinh mặc giáp vàng, giáp bạc. Anubis không đặc biệt sáng trí lắm. Anh trai Aten của hắn mới là bộ não của gia đình. Nhưng hắn cũng biết được đây không phải là một dấu hiệu tốt. Mọi người đều biết huyền thoại về cặp song sinh vàng và bạc đầu tiên cai trị hòn đảo này. Danu Talis được xây dựng quanh biểu tượng ghép đôi giữa mặt trời và mặt trăng, đối nghịch và bình đẳng. Ngay cả thành phố này cũng được bố trí như mặt trời và vầng trăng khuyết. Vì thế, việc Isis và Osiris trở lại vào ngày này cùng với hai đứa nhỏ mặc bộ giáp vàng và bạc không thể nào là một biến cố ngẫu nhiên được. Mặt Elder to lớn quặm lại thành một chiếc mặt nạ tàn ác. Hôm nay, hắn sẽ cai trị Danu Talis bằng cách này hay cách khác. Hắn có đạo quân 10.000 tên Anpu, cùng bọn lai căng đầu bò Asterion đang cắm trại trong các quảng trường và thành phố lân cận. Những kết quả thử nghiệm mới đầy nhất về quá trình lai tạp giữa lợn đực, gấu, mèo và bò đực đang chờ đợi trong những căn hầm dưới nền nhà sâu trong lòng kim tự tháp. Hắn đã đặt chúng vào đúng chỗ để khi được tuyên bố là chúa tể Danu Talis, hắn có thể cho chúng đi diễu binh như biểu trưng quyền lực. Nhưng tất cả bọn chúng đều được trang bị vũ khí, mặc giáp toàn thân và được nuôi để chỉ trung thành với duy một mình hắn. Cơn thịnh nộ của Bastet y như bão mùa hè, điên cuồng, đột ngột nhưng chóng vánh. Lát sau khi cánh cửa mở ra, Elder đã bình tĩnh đĩnh đạc, lồng trải gọn ràng, mặc áo đầm lồng hai màu đỏ đen, áo choàng đen viền đỏ thẫm phủ từ đầu đến chân. Trông khá giống bộ dép của con, Anubis mới vừa nói đến đó, chợt im bặt. Con nghĩ tại sao ta chọn nó? Mụ khoác cánh tay hắn, cùng nhau bước xuống hành lang dài hai bên lát những tấm pha lê khổng lồ bóng loáng. Hình ảnh phản chiếu của hai mẹ con theo sát ngay bên, bị nứt vỡ và méo mó. Mỗi tấm gương cho thấy cặp Elder trên những phông nền dao động khác nhau. Nào, hãy kể cho ta nghe mọi thứ còn có thể biết về cặp song sinh mặc đồ vàng đồ bạc kia đi. Con đã thưa với mẹ tất cả những gì con biết rồi ạ, Anubis đáp. Gián điệp của con đã báo với con rằng Isis và Osiris đã đến. Con liền ra ban công để xem con tàu. Con thật sự muốn chiếc đó, nó rất tuyệt vời, hắn nói thêm. Anubis, Bastet cảnh cáo. Và đó chính là lúc con chợt nhìn thấy cặp song sinh. Con đâu có biết chúng là cặp song sinh, Mộ cáu kỉnh. Đừng có nói vậy chứ. Con biết mẹ nghĩ con ngu ngốc. Anubis vừa mới nói thế, chợt nhìn thấy vẻ mặt mẹ liền vội vàng nói tiếp. Con đã nhìn thấy một nam và một nữ, rất trẻ mà con trông như giống người, mặc bộ giáp có vẻ đắt tiền, cổ xưa và như là bằng bạc, bằng vàng vậy. Đứa nào mặc cái gì? Mụ hỏi. Thằng con trai mặc đồ vàng và đứa con gái mặc đồ bạc, tất nhiên rồi. Mô tả chúng xem. Con chỉ thấy thế, một thằng con trai và một đứa con gái. Màu tóc, mắt, Bastet nói, nắm tay siết chặt làm cánh tay hắn quặn đau. Tóc chúng màu vàng hoe, con không nhìn thấy mắt chúng quá xa. Con còn để ý thấy thằng con trai cao hơn đứa con gái. Thật khó nói tuổi của giống người, nhưng chúng chừng 15, 16 mùa hè gì đó, có lẽ. Làm sao con biết chúng là giống người? Bởi vì đâu có elder trẻ con, hắn nhắc mụ, và rồi gồng người, chuẩn bị cú siết chặt trên cánh tay một lần nữa trả lời cho câu nói bất kính của hắn. Còn Isis và Osiris thì sao? Mụ hỏi, gần như tự nhủ một mình. Giáp vàng và giáp bạc là một lời cố tình sỉ nhục, một nhắc nhở rằng gia đình chúng ta không phải lúc nào cũng lãnh đạo hội đồng. Còn tưởng mẹ đã nói Isis và Osiris sẽ ủng hộ lễ tuyên bố của con, hắn nói. Đúng, họ còn có thể ủng hộ ai khác nữa. Trừ phi bọn họ có các ứng viên riêng của mình, Anubis gợi ý. Bastet rậm lắc đầu nhưng liền ngưng lại. Con biết không, con chưa đến nỗi ngu ngốc như vẻ ngoài của mình. Anubis chẳng nói chẳng rằng, không chắc đó có phải là một lời khen không. Cuối hành lang, một cặp Anpu mặc giáp đen giật mình đứng vào tư thế nghiêm và mạnh tay kéo mở hai cánh cửa đổ sộ làm bằng pha lê thạch anh trắng. Bị nhốt trong mặt kính, một sinh vật có xúc tu uể oải mở một mắt ra rồi nhắm trở lại. Bastet và Anubis bước qua ngưỡng cửa ra ngoài, đi vào sân cát vàng. Nơi đây từng là một khu vườn ngoạn mục, nhưng Bastet mỗi lúc cuồng nộ lại nhổ sạch những loài cây và hoa hiếm có. Rất thường xuyên đến mất, Anubis đã lệnh cho thợ làm vườn chỉ trồng xương rồng và những giống cây trồng có gai, những loài thảo mộc mà mụ sẽ không quá thiết tha nhổ bật lên khỏi đất. Chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, một quả cầu khổng lồ chiếu sáng mờ mờ được đẽo khắc từ viên ngọc trai Anubis mang về từ một thủy phương quốc bóng tối. Hai con mèo sằng kiếm bạch tạng, mấy cái răng nanh còng tớn lên như vòi voi được đóng yên cường vào cỗ xe. Chúng là giống lai tạp Anubis đang nuôi. Anubis mở cửa và chìa tay ra. Bastet phớt lờ, bước thẳng vào xe không cần giúp đỡ. Có lẽ chúng là cặp song sinh huyền thoại, Anubis ngây thơ gợi ý, đang khi trèo vào theo mẹ. Đừng buồn cười thế chứ, mụ gắt. Isis và Osiris kiếm đâu ra được cặp song sinh này? Cha con và ta đã xóa sạch dòng máu ấy 1000 năm trước rồi con gì? Bàng hoàng, Anubis xoay người nhìn vào mặt mẹ ngay lúc hai con cọp kéo tới, hất hắn vào chỗ ngồi. Không cần người lái xe, hai con mèo lớn này đã được lập trình để biết đường đến kim tự tháp Thái Dương. Con chưa hề biết chuyện đó, hắn nói. Ít ai biết, và ta cũng không muốn con lặp lại việc đó. Mụ quay đầu, tựa cằm lên chân trái. Hai con người trong mắt mụ co lại thành một điểm dưới ánh nắng mặt trời buổi chiều, xiên xiên chiếu qua bức vách trong mờ của cỗ xe ngọc trai. Mụ ngồi yên lặng, những móng vuốt sắc như dao cạo trên bàn tay kia lơ đãng xé lớp da sống, được cho là không thể phá hỏng, bọc chỗ ghế mụ đang ngồi. Mỗi lần đi trên cỗ xe này, mụ lại xé xách chiếc nệm nhồi. Anubis quyết định chỗ ngồi kế tiếp sẽ được đẽo từ đá. Nếu Isis và Osiris tìm được những kẻ được tuyên phong khác, Bastet nói khẽ, thì tại sao lại để lộ chúng ra sớm dữ vậy? Thật vô lý. Đáng lẽ bọn họ có thể lén lút đưa chúng vào phòng hội đồng, rồi sau đó giới thiệu chúng để làm mọi người một phen kinh ngạc chứ? Rõ ràng là họ muốn chúng ta biết, Anubis vừa nói, vừa tựa cái đầu lớn của hắn trên nắm tay, chằm chằm nhìn ra khắp thành phố. Có khói trên trời, hắn có thể ngửi thấy mùi hôi hôi trong không khí. Giống người lại đốt những căn nhà tồi tàn của họ nữa rồi. 8 con Anpu khổng lồ đang chờ nơi cổng. Chúng tách ra thành hai nhóm 4, sắp tới chạy dọc theo cỗ xe. Vai trò của chúng nặng phần nghi thức hơn là bảo vệ. Tất cả tòa nhà và cung điện chủ yếu của các nhà cai trị Danutanis đều được bảo vệ bên trong vành đai kênh rạch. Lối duy nhất xâm nhập vào vòng tròn nội bộ bao quanh kim tự tháp là đi qua những cây cầu được canh gác nghiêm nhặt. Không một giống người nào được đi trên cây cầu đá vàng kim quanh ngọn kim tự tháp vĩ đại ấy cả. Anubis nhận thấy mẹ ngưng không nói nữa nên quay sang nhìn mụ. Con đã nói gì? Mụ hỏi. Anubis cau mày, cố nhớ lại. Con đã nói rõ ràng là họ muốn chúng ta nhìn thấy cặp song sinh hai đứa mặc giáp vàng giáp bạc đó. Khi nào định tham gia một trận chiến, hắn chồm tới, ta có thể giấu kín tầm cỡ quân đội của mình và làm kẻ thù ngạc nhiên. Đôi khi chiến thuật đó có tác dụng, nhưng thông thường nếu quân địch không biết chúng chống lại bao nhiêu quân thì chúng sẽ cứ đánh tới. Một chọn lựa khác nữa là để lộ thông tin của mình cho kẻ thù, cho thấy chúng đang bị áp đảo về mặt quân số, khiến chúng mất tinh thần. Thường thì ta có thể đạt được một chiến thắng nhanh chóng mà không đổ máu. Bastet gật gù, con biết không, chúng ta thật sự cần có nhiều thời gian cùng nhau hơn, còn quả là đầy rẫy những điều đáng ngạc nhiên. Đây có phải là lời khen thứ hai trong một ngày không ta? Anubis tự hỏi, không biết thế giới này có thật sự đang đến hồi kết thúc hay không đây nữa. Con đã trải qua trọn cả đời chiến đấu còn gì, còn biết chiến thuật mà, hắn nói ngay. Bây giờ chúng đang ở đâu? Bastet hỏi. Anubis ngây mặt ra nhìn mụ rồi nhún vai. Trong kim tự tháp Thái Dương, con cho là thế. Có lẽ thậm chí còn ở trong phòng hội đồng nữa là khác. Không, ta nghi ngờ điều đó. Còn quá sớm, Isis và Osiris sẽ muốn đi vào phòng hội đồng một cách thật ấn tượng cơ. Mụ nói đầy tự tin, đó là những gì ta muốn. Tuy nhiên, ta không nghi ngờ việc bọn họ đang gặp gỡ các elder khác, gieo trồng hạt giống, buông ra những gợi ý về cặp song sinh mặc đồ vàng, đồ bạc. Bọn họ sẽ cất giấu hai đứa nhỏ đâu đó yên tĩnh và tránh xa mọi người, giữ chúng an toàn trước một cuộc lộ diện lớn. Nhưng mẹ đã nói họ không thể có được cặp song sinh thật kia mà. Thế thì họ đã tìm được một cặp trẻ con cho chúng ăn mặc cải trang trong bộ giáp vàng giáp bạc. Làm thế sẽ chứng minh được cái gì? Hội đồng sẽ cười vào mặt họ thì có. Isis và Osiris rất xảo quyệt. Ta bảo đảm với con rằng bọn họ không chỉ đến cùng với bất kỳ bọn trẻ con nào mặc bộ giáp đâu. Hai đứa này sẽ phải có những kỹ năng nào đó. Có lẽ đủ để đánh lừa được hội đồng. Mụ lắc đầu. Isis và Osiris chắc hẳn đã phải âm mưu chuyện này hàng thế kỷ. Có lẽ còn lâu hơn. Khi nào con lên làm nhà cai trị, mụ nói thêm. Ta muốn con sai người giết quách cặp đó đi. Cặp nào ạ? Anubis cau mày, lũ trẻ đó hả? Bastet lắc đầu và ngao lên một tiếng. Không, không phải lũ trẻ. À, mà cũng được, con có thể sai người giết chúng luôn cũng được nếu con thích. Ta muốn Isis và Osiris được chăm sóc kỹ. Người cuối cùng cố ám sát bọn họ đã kết thúc như một món đồ trang sức, hắn nhắc mẹ. Isis đeo chiếc vòng cổ làm bằng những người nhỏ xíu hàng tháng trời sau đó. Và phần lớn những kẻ đó đều vẫn còn sống. Hắn thì thào nói thêm. Bất thình lình, Bastet ngồi thẳng lên, đặt bàn tay lên đầu gối Anubis. Một móng vuốt quắp mạnh vào thịt hắn, tuy nhiên hắn cắn môi không nói gì. Nhưng con nói phải đó, tất nhiên. Con ư? Hắn hỏi, ngạc nhiên trước sự tán thành của mẹ về những gì mình đã nói, khiến hắn xua đi cơn đau. Con nói đúng về cái gì ạ? Giết lũ trẻ. Giết chúng, hắn nhìn mụ tỉnh bơ rồi nghiêng đầu một bên. Chuyện đó quá dễ, có thể vài ngày nữa chúng sẽ bị một tai nạn nho nhỏ. Hết thảy mọi móng vuốt của Bastet cầm sâu vào da thịt hắn trong lúc mụ hồn hền. Thỉnh thoảng con lại rất ngu ngốc. khi nào lên làm nhà cai trị, dứt khoát hắn sẽ đầy mụ đến một vương quốc bóng tối, một nơi nào đó rất nhiều chó. Giết chúng bây giờ đi, giết chết chúng trước khi Isis và Osiris có thể giới thiệu chúng với hội đồng. Mụ siết chặt đầu gối hắn mạnh hơn nữa. Con có đang nghe ta nói không đấy? Vâng, thưa mẹ, hắn nói qua hàm răng nghiến chặt. Sai người làm cho gọn đi. Vâng, thưa mẹ, Anubis lặp lại. Con biết ngay phải nhờ đến sinh vật nào cho việc này mà. Chúng chưa bao giờ làm con thất vọng cả. Buộc mình vào chiếc tàu lượn bằng ván mỏng và giấy, Skathak bay ngang qua ô cửa sổ, vẫy tay. Bên trong chiếc Vimana kêu lạch cạch, Jadak vẫy đáp lại. Cô ấy thích thú lắm đấy, cô nói. Cái gì? Saint Germain hỏi. Ông đã kẻ được một khuôn nhạc 5 dòng trong cuốn sổ tay Moleskine của mình và đang nhanh chóng điền vào đó những nốt nhạc và các phần còn lại vừa trong miệng vừa viết. Skathak đấy, em vừa nhìn thấy cô ấy lượn ngang qua cửa sổ. Trông cô ấy như đang thích thú lắm, cô vừa nói, vừa la lớn để át tiếng ồn của chiếc Vimana. Ai cơ? Saint Germain lồm cồm đứng lên xăm soi nhìn qua ô cửa. Ông nhìn thấy Skathak nhô lên, hạ xuống trên một luồng gió không nhìn thấy được, ngay phía trên vòm cây. Đúng, đối với cô ấy thế là rất tuyệt, ông lơ đãng nói. Nào, cho anh một giây nhé, anh muốn viết ra giai điệu này. Ông ngồi thụp xuống sàn, cúi gầm đầu trên cuốn sổ tay. Tôi nghĩ có lẽ ở ngoài đó cô ấy an toàn hơn trong này, William Shakespeare lẩm bẩm. Ông đang ngồi bên phải Prometheus, hồi hộp quan sát Elder cao lớn khó khăn lắm mới điều khiển được con tàu cổ lỗ xỉ. Palamedes đứng đằng sau đại thê hào, thậm chí gương mặt trầm tĩnh thường có của anh cũng phải nhăn nhúm vì lo lắng. Đây là chiếc Vimana cuối cùng còn dùng được, Prometheus giải thích. Ông kéo cần tốc độ giảm xuống, nó gãy tách khỏi tay ông. Ông quăng khúc cây gãy qua một bên, dùng mấy ngón tay nắm chặt đầu cần tốc độ. Không một ai khác muốn nó. Tôi có thể hiểu tại sao, Will nói. Ông đâu buộc phải đến, Elder gắt. Ông có quyền lựa chọn mà. Will ngước nhìn lên Palamedes và cười toe. Thật ra thì chúng tôi làm gì có, kết thúc cả vào hôm nay cơ mà. Hôm nay chẳng có gì xảy ra đâu, Prometheus nói hết sức tự tin. Sẽ có nhiều tiếng la hét và tiếng rộng rầm trên bàn. Sẽ mất hết mấy ngày loài người nữa mới đâu vào đấy được. Atef Sainen là thứ gần nhất mà họ có với cương vị một lãnh đạo, mà bây giờ ông ta đã đi mất rồi. Đâu có ai lãnh đạo họ. Skathak chồm qua phải, cảm thấy chiếc tàu lượn đổi hướng bên dưới mình. Sau đó cô nghiêng người qua trái, qua phải, thành một loạt những hình chữ chi ngoằn ngoèo. Trước giờ, cô chưa bao giờ bay bằng tàu lượn, nhưng cô là một nữ kỵ mã đầy tài năng và là một nữ lướt sóng tầm cỡ quốc tế. Cô khám phá ra việc lượn tàu này cũng giống hệt như lướt sóng, ngoại trừ một việc là cô phải cưỡi trên không khí thay vì trên nước. Cô đã học cách cưỡi sóng trong làn nước lạnh khủng khiếp đập ung oàng vào pháo đài đảo Sky của cô nhiều thế niên kỷ, trước cả khi lướt sóng trở thành một môn thể thao. Nhiều thế kỷ sau, thậm chí cô còn dẫn một nhóm chiến binh Maori tham gia một cuộc đột kích từ hòn đảo này sang hòn đảo khác để giải cứu mấy đứa trẻ bị bắt. Bọn quan sát canh chừng những chiếc thuyền buồm báo hiệu kẻ địch đến. Người Maori đã lẩn trốn chúng bằng cách lướt trên những tấm ván dài. Cô cất lên một tiếng thét rung trận. Cô ưa thích công việc này và chỉ có một tiếc nuối nhỏ, đó là cô đã khám phá ra nó quá trễ trong đời mình. Skathak bóng tối điều chỉnh trọng tâm cơ thể, làm cho đầu trước của chiếc tàu lượn lướt lên, đẩy không khí xuống dưới hai bên cánh. Chiếc tàu lượn nhô lên từ từ thành một hình xoắn ốc, và khi nghĩ mình đã lên cao đủ trên trời, cô ngoặt người nhìn xuống. Ngay bên dưới cô là khu rừng trải ra thành một tấm thảm màu xanh lục liền lạc. Xa xa, chiếu sáng mờ mờ nơi đường chân trời là màu xanh lơ của biển và màu vàng kim của Danutalis với kim tự tháp Thái Dương ngự trị ở đường chân trời. Có đến 3.000 chiếc tàu lượn trên không trung bên dưới cô, và mặc dù chúng được thiết kế để chỉ mang một người, nhưng phần lớn đều có thêm người thứ hai buộc sờ sải bên dưới người thứ nhất. Giấy và da thuộc kêu răng rắc khi họ bay, âm thanh nghe như tiếng sấm xa xa. gần 40 chiếc Vimana tăng tốc xuyên bầu không khí bên dưới các tàu lượn. Hầu hết đều được xả động cơ và đóng chốt nối vào với nhau từ những mảnh của con tàu khác. Số ít mang hình dáng tam giác hiếm hoi, một phần của con tàu chiến Rukma to lớn. Đa số là những con tàu tròn nhỏ được thiết kế để chứa hai người nhưng nhét đến 5-6 chiến binh. Không con tàu nào còn mới. Và một, hai chiếc, kể cả chiếc đang chở Joan và các bạn đồng hành khác, cũ kỹ với những lỗ cửa sổ không kính, lớp vỏ kim loại giữ vào với nhau bằng dây leo cột gút lại, lỗ chỗ những lỗ hồng được vá víu bằng lá cây và ván gỗ. Tất cả đều quá tải một cách nguy hiểm. Trước khi chúng cất cánh, Huesi Lopochli đã bảo Skathak rằng ông đưa toàn bộ quân trong các tuyến phòng ngự Yggdrasil, gần 10.000 chiến binh vào tham chiến. 4.000 từ trời đáp xuống, trong khi 6.000 hành quân xuyên rừng. Sẽ mất 2 ngày nữa mới tới Danu Talis, và không ai biết được họ sẽ tìm thấy gì khi tới được đó. Skathak đã từ chối đi cùng với các bạn khác trong chiếc Vimana tròn méo mó kia. Cô có việc phải làm và cô không thể chịu nhốt mình trên con tàu ấy được. Cô khăng khăng đòi được buộc trên đôi cánh của tàu lượn và tự mình từ trên cây phóng thẳng vào không trung, biết rằng với sự tự tin hoàn toàn, cô có thể làm chủ được kỹ năng cần thiết. Cô đã học bơi lội cũng theo cách đó, từ đảo Sky nhảy xuống vực sâu băng giá và quẫy đập lung tung trong nước cho tới khi bắt đầu nổi. Skathak bay quanh chiếc Vimana và lại vẫy tay lần nữa. Joan vẫy đáp lại. Prometheus quá mải lo vật lộn với bảng điều khiển nên không để ý. Will và Palamedes lo lắng quan sát ông. Chỉ Saint-Germain có vẻ hoàn toàn thư giãn, thu mình trên sàn, viết lách gì đó trong cuốn sổ tay. Skathak hy vọng ông sẽ sống sót cho tới khi hoàn thành bản nhạc giao hưởng của mình. Cô có cảm giác đó phải là một bản thiền anh hùng ca. Nữ chiến binh nhìn các bạn lần cuối, sau đó cô để cho luồng gió mang mình đi, kéo cô càng lúc càng cao hơn. Khi cô biết những người khác không thể nhìn thấy được mình nữa, cô nghiêng cánh sang phải và hạ xuống, rời xuyên qua bầu trời, hướng thẳng đến vùng ngoại ô thành phố. Chương 50. Bàn tay Nicolas Flamel lóe lên thành một chiếc găng màu xanh lá và một quả banh hoàn toàn bằng năng lượng kêu o o, phun phì phì trong lòng bàn tay ông. Ông rụt tay về, định ném quả banh vào Morrigan, thì Perenel đột nhiên chụp lấy cánh tay dưới của ông. Chờ đã. Chờ ư, Nicolas nhìn vợ bối rối. Nữ phù thủy nhìn chăm bẩm vào hình dáng trùm trong chiếc áo choàng đen. Bà không phải là Morrigan, phải không? Đây đúng là Morrigan, nữ thần quạ mà, Nicolas khăng khăng. Quả banh năng lượng xoáy tít trong bàn tay ông bắt đầu co lại. Hình dáng đội mũ trùm đang đứng trước họ ngẩng đầu lên. Gương mặt xanh mét đóng khung trong chiếc mũ trùm và khi nói nghe thật rõ trọng âm Ireland hoặc Scotland. Đôi mắt mụ ta nhắm lại. Morrigan vẫn đang ngủ, mụ nói và mở mắt ra. Chúng đỏ như màu máu. Ngay lúc này, ta là bát bợp. Đôi mắt sinh vật kia chậm chậm khép lại rồi nhấp nháy mở ra. Bây giờ lại có màu vàng nhạt. Và bây giờ ta là ma cha. Giọng Seo thậm chí còn rõ hơn, trầm hơn và khàn hơn. Đôi mắt sinh vật ấy nhắm lại một lần nữa và khi mở ra, một con màu đỏ rực, con kia có màu vàng sáng. Hai giọng nói cùng phát ra từ một cái miệng, âm thanh vo vo nhẹ nhẹ thốt lên đồng thời. Và chúng ta là các chị gái của Morrigan, chúng ta là nữ thần quạ. Nicolas nhìn từ sinh vật sang vợ mình, chân mày nhướng lên ngầm một câu hỏi. Họ là ba trong một, bà giải thích, như ba diện mạo của Hecate, nhưng Morrigan, Macha và Bát Bợp là ba cá tính khác nhau tồn tại trong cùng một xương thịt. Nhiều thế kỷ trước, Morrigan đã tiếp quản hai người kia, nhốt họ bên trong thân xác mụ. Bà mỉm cười, tôi đã giải thoát họ và bây giờ chính Morrigan là người bị nhốt bên trong. Nữ thần quạ mỉm cười, hàm răng trắng nhọn hoác ấn lên cặp môi đen. Bà nên hy vọng rằng mụ ta không bao giờ trốn thoát được, nữ phù thủy ạ. Mụ ta không hài lòng lắm với bà đấy nhé. Nicholas siết tay thành một nắm đấm và luồng điện màu xanh lá chìm trở lại vào da thịt ông. Chất lỏng màu xanh ngọc lục bào chảy xuống cánh tay ông như mực màu. Cảm ơn vì đã cứu tôi, Perinel nói. Cảm ơn vì đã giải thoát chúng tôi, nữ thần quạ nói ngay. Nói thật, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại bà, nữ phù thủy sang rộng tay, đặc biệt là không nghĩ sẽ trở lại đây. Chúng tôi cũng không lên kế hoạch cho việc này, nữ thần quạ nói. Bà quay về phía nhà máy điện, tấm áo choàng lông vũ quét xảo xạc trên đất. Thật sai lầm. Nicholas và Perenel nhìn nhau. Sai lầm. Chúng tôi là thế hệ kế tiếp, sinh vật ấy nói, lớn lên vào những ngày tháng sau biến cố nhận chìm của Danu Thalys. Với chúng tôi, và lẽ ra với cả cô, Elder là kiến trúc sư trong việc phá hủy chính bản thân họ. Họ trở nên lười biếng và ngạo mạn, điều đó góp phần phá hủy thế giới của họ. Họ tin con người tôn sùng họ như những vị thần, nhưng thực tế, loài người khinh và sợ họ. Chúng tôi không có mặt ở đó, nhưng vẫn rất thường nghe những câu chuyện kể về loài người vùng lên. Một bàn tay móng đen thui chỉ ngược trở về phía nhà máy điện. Nếu mấy con quái thú kia lên bờ, các Elder sẽ quay trở lại trái đất và vòng tròn hủy diệt sẽ lại bắt đầu. Bà ta mỉm cười, nhè ra hàm răng sắc như dao cạo, trắng bóc nổi rõ trên đôi môi đen. Và mặc dù chúng tôi có vẻ ngoài giống như quạ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là kẻ thù của con người. Nhiều quốc gia còn vinh dự bảo tồn chúng tôi. Có vẻ như chúng ta lại là đồng minh thêm một lần nữa, nữ phù thủy. Người phụ nữ Pháp bất tử gật đầu. Cảm ơn, xin cảm ơn mọi người đã trở lại. Sự hiện diện của quý vị nơi đây đã khiến cho mọi việc khác đi. Chúng tôi có được một cơ hội. Bà chìa bàn tay. Nữ thần quạ nhìn vào đó, rồi chậm chậm, gần như thăm dò, đưa tay ra bắt. Bà biết đó, bà ta nói, chúng tôi không tin một con người lại tự nguyện đưa cho chúng tôi bàn tay của họ. Tại sao không? Nicholas hỏi. Ồ, Elder buông một tràng cười nhẹ, thật ra đôi khi chúng tôi còn cắn cả vào bàn tay đút chúng tôi ăn. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Nicholas hỏi. Ba người chúng ta có đủ mạnh để tấn công bất cứ thứ gì đang ở trong các tòa nhà kia không? Nữ thần quạ lắc đầu, chiếc áo choàng lông vũ kêu sột sẹt khi xếp đúng chỗ trở lại. Chúng tôi đã nhìn thấy cái gì bên trong rồi? Bọn quái thú to lớn trong thần thoại loài người, bọn quỷ sứ không thể tưởng tượng nổi, và cả một đám đông các Anpu. Chúng nằm dưới sự kiềm chế của Solothal, bà ta nói thêm với vẻ quan trọng đặc biệt. Nicholas và Perenel lắc đầu, không nhận ra cái tên đó. Anh sinh đôi của Quetzalcoatl, nữ thần quạ giải thích. Cặp song sinh xấu xa, bà ta mỉm cười. Bọn chúng từng giống hệt nhau, nhưng quá trình biến đổi đặc biệt tàn nhẫn với Solothal, một bộ xương khô không thịt, xương cốt gã phơi ra trần trụi và bây giờ lại có một cái đầu chó, một con chó khá là xấu xí. Bầy Anpu tôn sùng gã như một thành viên trong số chúng. Chúng tôi mạnh mẽ, nhưng là thế hệ kế tiếp nên không thể đánh bại được gã. May ra một Elder mạnh mẽ kinh khủng sẽ có được cơ hội ấy, mà chúng tôi không biết tìm ở đâu. Nhưng tôi thì biết, Perenel trả lời ngay, Ariop Enop đang ở đây. Nếu chúng ta đánh thức lão nhện, bà ta sẽ chiến đấu cùng với chúng ta. Nhưng trong khi chúng ta làm thế, thì con thuyền đã căng buồm ra khơi mất rồi. Nicholas phản đối. Ông là nhà giả kim, nữ thần quạ nói, bậc thầy về các nghệ thuật bí ẩn. và bà ta hất đầu về phía Perenelle, là nữ phù thủy, chắc chắn hai người có thể làm gì đó chứ. Chúng tôi đã yếu đi rồi, Nicholas mới nói được chừng đó. Perenelle đặt bàn tay lên cánh tay chồng. Nghĩ đơn giản đi, Nicholas, cứ để mọi chuyện thật đơn giản. Và nhanh nữa, nữ thần quả nói thêm, con thuyền đang sẵn sàng phóng ra khỏi bờ. Nicholas nhìn quanh với vẻ tuyệt vọng. Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi có thể thay đổi cấu trúc kim loại và biến nó thành xốp hoặc tự hóa thân tàu để thu hút mọi mảnh kim loại về phía nó. Chúng ta không có thì giờ cho việc phức tạp đâu, Perenelle nói. Nữ thần quả vừa kéo sát tấm áo tròn vào người, vừa quay nhìn về phía bờ biển. Phương sách cuối cùng, chúng ta có thể nhảy lên thuyền, giết vài tên lính, có thể là thuyền trưởng hay lái thuyền gì đó. Bà sẽ không tranh thủ được cơ hội đâu, Perenelle nói. Mặc cho bề ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng nữ thần quả có bộ xương giòn dễ gáy của loại chim. Biết đâu bà ta có thể hạ một hai tên Anpu rồi mới bị áp đảo thì sao? Chúng ta có thể thử làm đông nước biển một lần nữa, được không? Tôi nghi ngờ không biết có còn đủ mạnh để làm thế không. Và lại, lúc nãy mình đã thấy nước đá tan nhanh thế nào rồi đó. Chúng ta có thể ném vài quả banh lửa lên thuyền. Như thế sẽ tạo ra vài vụ lộn xộn, có lẽ làm lũ sinh vật trên khoang hoảng sợ chăng? Nếu chúng chạy tán loạn, biết đâu chừng sẽ làm nghiêng thuyền, lật úp luôn. Hãy để cách đó làm phương sách cuối cùng, Nicholas nói. Và rồi mắt chợt sáng bừng, ông mỉm cười. Đơn giản, mình nói đúng, đôi khi đơn giản lại là tốt nhất. Nicholas thu mình xuống, vốc một nhúm đá sỏi. Ông trà sát giữa hai bàn tay, nghiền chúng thành bụi đất. Sau đó, ông đưa hai lòng bàn tay lên môi, nếm chất bột ấy trên đầu lưỡi. Úi, thật kinh tởm, nữ thần quạ nói. Chưa đủ xi măng, ông nhận xét. Các tòa nhà ở đây cũ quá, nào là bị muối ăn, nào là bị thời tiết tàn phá. Ông cúi xuống, nhấc một miếng gạch ra khỏi đất, cầm giơ ra một sải tay. Cấu trúc của gạch đã giã từng mảnh rồi. Mối quan hệ phân tử giữa chúng liên kết với nhau đang phân hủy. Cách đây lâu rồi, bất cứ khi nào tôi và Perenelle cần chút ít tiền, chúng tôi lại lấy một cục than và biến nó thành một mảnh vàng. Ông định biến con thuyền thành vàng hả? Nữ thần quả hỏi, rất kinh ngạc. Sẽ ngoạn mục lắm đấy. Bà ta cau mày, nó sẽ chìm, phải không? Nhà dã kim lắc đầu. Không, tôi không định biến con thuyền thành vàng đâu. Tôi nghi ngờ không biết với tầm sức mạnh này liệu tôi có làm thế được không. Ngoài ra, lúc nào tôi cũng thích làm việc nhỏ nhỏ hơn. Nhà dã kim kéo dài rồi bỏ lửng, không khí thoáng mùi hương bạc hà. Từ từ, những cạnh viên gạch trong lòng bàn tay ông bắt đầu vỡ vụn, phân hủy thành bột cám. Đặt tay mình lên vai tôi đi, Perenelle, cho tôi mượn ít sức lực. Bà cũng vậy, nữ thần quả, ông chỉ dẫn. Hãy đến đứng đằng sau tôi. Thật ra tôi thả không chạm đến loài người còn hơn, nữ thần cào nhàu, nhưng cũng dẫn tới một bước. Và tôi cũng thích đừng bị một thứ còn xa hơn cả loài người chạm vào. Nhưng đây là thời điểm kỳ lạ và bất thường mà, Nicholas trả lời. Nữ thần quả và Perenelle tự đúng vào vị trí đằng sau nhà giả kim và để một chút luồng điện của họ chảy vào ông. Mùi hương bạc hà mạnh lên nhưng vẫn chua chua, đắng đắng. Nhanh lên, Nicholas! Perenelle giục. Ai đó hoặc thứ gì đó chắc chắn đã để ý thấy rồi. Trước tiên, một người phải tập trung. Nhà giả kim chăm chăm nhìn vào cục gạch đã hóa thành bột trong bàn tay ông. Chậm chậm, bụi đất kia bắt đầu rỉ từng giọt ra khỏi bàn tay ông, chảy như nước. Một khi kết quả mong muốn đã đạt được, thì một người đơn giản chỉ phóng ra năng lượng sáng tạo và hủy diệt. Quá trình quan sát và áp dụng. Đầu đó trong màn đêm, có gì đó kêu răng rắc, âm thanh nghe như tiếng súng bắn. đá nghiến vào nhau, kèn kẹt, rè rè. Động đất nữa hả? Perenel hỏi. Mặt đất rung lên khi một chuỗi nghiến răng rắc lốp bốp vang vọng xuyên màn đêm. Trên khoang thuyền chịu nặng, trong nhà máy điện và gần nhà kho hậu cần, bầy quái thú gầm rú thét gào. Màn sương tan ra ngay tức khắc để lộ cột khói cao vườn thẳng lên đằng sau nhà máy điện. Ống khói của chiếc tàu cũ rùng rùng lắc lư khi khắp xung quanh chân tháp gạch nổ tung, bắn sạn cát tung tóe mọi hướng. Nicholas đưa tay lên mặt, thổi nhẹ nhẹ, vãi phần bụi còn lại trong lòng bàn tay vào bầu khí đêm. Ba người quan sát ngọn tháp xếp lại làm hai và, hầu như rất chậm, kéo lê màn sương như khói, đổ sập xuống trên lưng con tàu đang neo đậu, nhấn chìm nó sâu xuống nước, bắn một vòm nước tung lên không trung. Kim loại kêu rít và con tàu vỡ làm đôi. Một thác nước dội tràn qua bến tàu và đường dành cho người đi bộ, quét một nhóm ampu lên bờ đá và trôi tuột ra biển. Đầu phía trước của con tàu vỡ đâm sầm xuống nước trở lại, bắn một đợt sóng nữa dội tràn qua bến tàu. Hai nửa con thuyền vỡ ngay lập tức, nghiêng hẳn sang một bên, không khí đầy những tiếng kim loại nghiến vào đá khi từng mảnh chìm xuống. Nicholas phủi sạch hai tay. Và tất cả những gì tôi phải làm là nghiến vài viên gạch. Trọng lượng ống khói sẽ làm phần còn lại. Perenel chồm tới hôn lên má chồng. Rất cừ, bà thì thầm. Một thắng lợi lớn, nữ thần quạ nhất trí. Ông sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi không hôn ông nhé. Và xin bà tha thứ cho tôi nếu tôi nói với bà rằng tôi thích bà đừng làm thế hơn. Chúng ta sắp có vài vị quan khách rất tức tối, Perenel nói. Một lưỡi ánh sáng cắt vào màn sương khi những cánh cửa dẫn đến nhà kho hậu cần bật mở toang. Bọn Anpu túa vào màn đêm chiếm giữ các vị trí xung quanh cánh cửa, mõm chĩa lên không trung, hít hít ngửi ngửi. Hình dáng bước vào khoảng trống kia chỉ giống với con người một cách mơ hồ nhất. Một tấm áo choàng nhiều màu sặc sỡ bằng da thuộc có mũ trùm quấn quanh một bộ xương khô. Một luồng gió thổi ngược vào chiếc áo thụng để lộ ra một bộ xương trắng hếu bọc các cơ quan sống của một người đàn ông. Không như phần thân thể còn lại, cái đầu được đắp thịt và lông thuộc về một con chó có tai nhọn, mõm dài. Da lốm đốm ghẻ lở, một tai trông như bị xé rách. Sinh vật ấy di chuyển vụng về và khi tiến tới gần, trông rõ ra thì thấy bàn chân nó đảo ngược, gót đưa ra trước, ngón chân dài nhằng có móng đen thui lại quay ra sau. Ngửa đầu ra sau, sinh vật kia hít hít không khí như bọn Anpu. Hàm nó nhúc nhích và khi nói, lời của nó nghe như chất lỏng trong họng. Ta ngửi thấy mùi gì thế này? Nó gầm gừ. À, bạc hà, mùi hồi thối của nhà giả kim bỉ ổi. Em trai ta đã nói với ta là nó chắc chắn mi không bao giờ tiếp tục xuất hiện nơi hòn đảo này được. Nhưng ta đã bảo nó rằng mi sẽ có mặt ở đây. Ta là Soloto, anh trai Quẹt Giacoto, tòn trai Cột Lịch Què, và ta đến để đòi lại thành phố này cho các Elder. Khi không nghe thấy có tiếng trả lời, hắn lê bước tới gần hơn, một bàn tay xương sẩu giữ chặt tấm áo choàng quanh cổ. Bàn tay kia giơ cao, đầu mỗi ngón tay xương là một ngọn lửa màu vàng trạch nhảy nhót như một cây nến. Khi hắn xăm soi nhìn vào bóng tối âm u, hai con mắt cháy đỏ rực và tròn vo phản chiếu ánh lửa. Hắn sủa dần như một con chó rồi trở lại tiếng Anh. Mi ở đâu, Nicholas Flamel? Hãy để ta nhìn thấy mi trước khi mi chết xem nào. Nhà giả kim bước tới, cho phép luồng điện màu xanh lá thắp sáng mình. Mi sẽ làm gì, đồ quỷ sứ, khi không còn con thuyền mang lũ quái thú của mi lên bờ? Có vẻ như mi đã bị nhốt trên hòn đảo này với ta mất rồi. Solo thờ mơ hồ xua xua bàn tay đang bốc cháy về phía thành phố San Francisco, giải rác từng đám lửa cháy. Thì có thuyền khác, nhà giả kim. Dizzy đã tậu cả một đội thuyền du lịch chuẩn bị cho tình huống này kia mà. Thậm chí ngay khi ta đang nói, chúng đã lên đường hướng tới đây rồi, hoặc là sẽ đi khi sương tan. Gã lắc đầu. Ta đã bảo em ta rằng màn sương là sai lầm. Nhưng cho tới khi thuyền đến, chúng ta sẽ vui vẻ biết bao nhiêu. Quai hàm chó há hoác ra như đang cười nhe răng. Sao? Bằng cách săn lùng mi cho tới cùng. Hắn chỉ về phía nhà Kim bằng bàn tay đang cháy và cả tá An Púp phóng tới bên hông hắn. Hãy mang chúng đến cho ta. Phải còn sống, ta sẽ rất hân hạnh tự tay giết chết mi nhà Kim, Solo thở đoan chắc. Nicholas vỗ hai bàn tay vào nhau, một bức tường lửa xanh lè bật thẳng lên mặt đất cứng ngay trước mặt ông. Hơi nóng gắt đẩy bọn chiến binh đầu chó rừng dội lui, lồng cháy xém, bốc khói. Đây là một hòn đảo mà, nhà giả Kim, làm gì có chỗ nào để trốn, Solo thở hú hét. Ta có chạy trốn đâu, Nicholas vừa nói, vừa bước tránh khỏi ngọn lửa. Ta đang đến tìm Mi đây, đồ quỷ sứ. Mi sẽ chết trên hòn đảo này. Và Mi sẽ chết cùng ta. Nicholas quay lưng cho Perenel và nữ thần quạ. Bây giờ, chúng ta cần phải đánh thức Areop Enap dậy. Bà ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta đấy. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không thể? Nữ thần quạ hỏi. Perenel và Nicholas đưa mắt nhìn bà ta, không nói một lời. Cuối cùng Perenel mới nói, chúng ta sẽ đánh thức bà ấy, bà nói cụt lồn. Bằng không, chúng ta sẽ nguy ngập cho đến chết. Và có khả năng bị ăn thiệt, Nicholas nói thêm rồi nhẹn cười. Ở gần hai người lúc nào cũng hồi hộp thế này sao? Nữ thần quạ hỏi. Ngay cả với chúng tôi thì tuần lễ vừa qua cũng là trường hợp ngoại lệ, Nicholas nói.